One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 206, thế giới mới địa chấn. Góc truyện audio.com. Nơi xa, một chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc chính không nhanh không chậm đi tới. Trên thuyền hải tặc nhóm, lại là từng cái sợ ngây người. Ánh mắt của bọn hắn, cùng nhau nhìn về phía Yokkaze vị trí. Nơi đó lôi đình chôn vùi hết thảy, bao phủ trong thiên địa, tựa như tận thế trời. Tai, toàn bộ băng hải tặc trọn vẹn hơn 100 người. Tại thời khắc này, cùng nhau sợ ngây người. Từng cái trợn mắt hốc mồm, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi rung động biểu lộ. Càng là từng cái miệng khoa trương đại trương. Trong lúc nhất thời vậy mà tất cả mọi người quên đi lời nói. Ngay cả sợ hãi thán phục ngôn ngữ đều bị chấn kinh đến không biết nên như thế nào biểu đạt. Sau một hồi lâu, đông đảo hải tặc nhao nhao cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mới sợ hãi than, trưởng khống lôi điện, đây là trong truyền thuyết Goro Goro Nomi năng lực sao? Không khỏi cũng quá là khuếch đại a, có người đang thán phục. Hắn nhận ra Goro Goro Nomi năng lực, xa xa nhìn thấy lôi đình bên trong người, huyền như Amaru bình thường, dáng người uy vũ. Tay cầm lôi đình, trưởng khống giữa thiên địa sức mạnh mạnh nhất, người này không khỏi chấn động theo. Hòn đảo kia vốn nên bị trong truyền thuyết đại hải tặc. Từ biển sâu đại ngục giam Great Prison LV, 6 bên trong vượt ngục mà ra. Năm đó cùng dâu trắng vua hải tặc Roger bọn người nổi danh Patrick Redfield chiếm lĩnh. Có người rung động nói ra, lúc trước hắn từng mắt thấy qua Patrick Redfield thực lực kinh khủng. Model Vampire thật sự là vô cùng kinh khủng năng lực, nghe đến đó, đông đảo hải tặc nội tâm càng thêm cực kỳ chấn động. Đem Patrick Redfield diệt sát người, thực lực nhất định phải càng khủng bố hơn. Loại tồn tại này, không thể không khiến đông đảo hải tặc chấn kinh, người kia nhìn rất quen mắt a. Có người tỉ mỉ quan sát lôi đình bên trong Yokkaze, nhìn thấy cái kia lôi long vờn quanh. Lôi đình tại Yokkaze trong tay sáng tối chập chờn, người này chợt cảm thấy nhìn quen mắt, người kia, không phải là Yokkaze à, có người bỗng nhiên chấn động vô cùng hét lớn. Hắn nhìn chằm chằm xa xa lôi đình, quan sát thật lâu, đột nhiên cảm giác được lôi đình bên trong người, bắt đầu hoài nghi liền là Yokkaze đang thao túng lôi điện. Ta tại quần đảo Sabaody phía trên. Gặp qua Yokkaze, người kia cùng Yokkaze thân hình hoàn toàn ăn khớp, 90, là Yokkaze, có người rung động nói ra. Đến lúc này, đông đảo hải tặc nhao nhao kinh hãi không thôi. Yokkaze, quả nhiên đi vào thế giới mới. Không ít hải tặc rung động tự lẩm bẩm. Tất cả hải tặc đều biết, thời đại này, mới thật sự là thời đại đại hàng hải. Đã mất đi chính phủ thế giới khống chế. Toàn bộ rộng lớn vô ngần đại hàng hải phía trên, vô số hải tặc tề tụ một đường. Trong truyền thuyết cường đại hải tặc, siêu cấp người mới hải tặc, mấy đời vô cùng cường đại hải tặc, đồng thời xuất hiện ở thời đại này, tạo thành cái này ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Mà hết thảy này, đều là bởi vì một người. Cái kia chính là Yokkaze. Hiện tại Yokkaze chính thức tiến vào thế giới mới. Trận chiến đầu tiên chính là lấy lôi đình chi lực, đem cùng dâu trắng, vua hải tặc Roger nổi danh Patrick Redfield cho diệt sát đi. Đi theo, tin tức này, nhanh chóng truyền bá tại thế giới mới trên biển lớn, vô số hải tặc nghe được về sau, nhao nhao rung động không thôi, càng là có vô số hải tặc vì đó nhiệt huyết sôi trào lên. Yokkaze đã dẫn phát một vòng mới thế giới mới địa chấn. Yokkaze tới, cái này thế giới mới nhất định sẽ là cuồng phong sóng lớn. Biển động địa chấn, gió nổi mây phun, hưu, Yokkaze hóa thành thiểm điện, lách mình xuyên qua từng đạo chập trùng không chừng sóng biển. Đi theo rơi xuống thuyền của mình chỉ phía trên. Yokkaze, ngươi không sao chứ? Nami ngược lại là cái thứ nhất chủ động lo lắng hỏi thăm người. Đừng nhìn Nami bình thường dữ dằn. Nhưng tại trong nội tâm nàng, đã sớm đem Yokkaze xem như người trọng yếu nhất, cảm nhận được Nami lo lắng chi tình, Yokkaze có chút điểm hơi cảm động, loại thời điểm này nữ nhân dễ dàng nhất bị lừa rồi. Yokaze ôi một tiếng, dưới chân trượt đi, toàn bộ thân thể, liền ngã hướng Nami, ngươi thế nào, không nghĩ tới Yokaze sẽ bỗng nhiên ngã xuống Nami, luống cuống tay chân đem Yokaze ôm lấy, một mặt ân cần dò hỏi, cảm thụ được Nami thân thể mềm hồ hồ, Yokaze đầu càng là chen tại Nami một đôi sóng cả phía trên. Yokaze không tự chủ được dùng đầu cọ sát, mềm hồ hồ, còn có một cỗ xử nữ mùi thơm ngát truyền vào chóp mũi. Để Yokaze một trận tâm viên ý mã, nghe được Nami quan tâm, Yokaze một bộ ốm yếu, dáng vẻ đáng thương, Nami, ta cần ngươi trị thương, thân thể của ta đau quá a. Nami ôm lấy Yokaze đầu. Một mặt ân cần dò hỏi, thân thể ngươi chỗ nào đau nhức? Ta muốn thế nào giúp ngươi trị liệu a, ta chỉ biết chun chút y thuật a, ngươi có thể. Nami, Yokaze tâm viên ý mã đáp trả, nghiêng đầu, con mắt rất không thành thật ngắm tiến vào Nami trước người nhỏ cúc áo khe hở bên trong. Ta có một nơi sưng lên, ngươi nhất định có thể giúp ta tiêu sưng. Chỗ nào sưng lên a, có nặng lắm không a, chưa nhân sự Nami. Hoàn toàn không có nghe được Yokaze trong lời nói ô, ngược lại là quay đầu, hỏi thăm Robin, Robin, Yokaze hắn sưng lên, ngươi sẽ tiêu sưng sao? Nguyên bản âm thầm cười trộm Robin, nghe được Nami lời này, cả người ngây ngẩn cả người. Cái này nên trả lời như thế nào Nami? Gặp Robin không nói lời nào, Nami coi là Robin sẽ không? Đuổi vội vàng xoay người đầu hỏi thăm dần. Dần, ngươi sẽ tiêu sưng sao? Cho Yokaze tiêu tiêu sưng a, dần khuôn mặt đỏ lên. Có lẽ Yokaze muốn cho ngươi giúp hắn tiêu sưng đâu? Robin, Yokaze, Nami, cách chương.